Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, vật bị mất mời nhận. Không phải không thừa nhận, Milan thực lực rất mạnh, rõ ràng mạnh hơn Porto. Hiện tại Quaresma đều rất hoài nghi, hiệp 2 Porto đến cùng vượt xa người thường phát huy bao nhiêu, mới đem Milan bức thành cái kia dáng vẻ. Lẽ nào là 150% phát huy? Không khỏi líu lưỡi, đối mặt mãnh liệt như vậy Milan, Porto vẫn như cũ đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh, bọn họ thật sự có thể kiêu ngạo một hồi. Hiện tại Porto, thật giống như vừa bay lên chiều dương, nắm giữ vô hạn khả năng, chờ này một nhóm tài hoa hơn người thiên phú trác tuyệt người trẻ tuổi trưởng thành. Ai lại biết bọn họ có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích đây? Có điều mới vừa nghĩ tới đây, Quaresma liền không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Chính mình cũng thật là có chút cả nghĩ qua rồi. E sợ còn không chờ bọn hắn những người trẻ tuổi này trưởng thành đến nhận việc nghiệp cuộc đời đỉnh cao, Porto cũng đã đem bọn họ bán được 5 giải đấu lớn các chi đội bóng. Pepe đi tới Real, Fabiano đi tới Sevilla, Meyerly đi tới Chelsea, cùng hắn đồng thời lái xe còn có Bujinho, Diego đi tới Bremen, Quaresma đi tới, ồ, ta đi tới chỗ nào? Được rồi, ta cũng không biết ta muốn đi đâu nhi. Đào thải ra khỏi Champions League, trở lại Primeira Liga giải đấu cuộc so tài thứ nhất, Porto ở sân nhà nghênh chiến Sevilla. Vì điều chỉnh cầu thủ chủ lực môn trạng thái, Adrian lựa chọn toàn bộ thay phiên, bao quát Quaresma ở bên trong, đều chỉ có thể ngồi ở trên khán đài quan sát thi đấu. Tuy rằng hạng hai đội hình không thể ở sân nhà bắt đối thủ, có thể Porto ở Primeira Liga giải đấu bên trong ưu thế vẫn không có giảm nhỏ. Bất luận Benfica vẫn là Sporting Lisbon, đều nắm trạng thái ổn định Porto không có biện pháp quá tốt. Hết hạn hiện nay vòng thứ 25, Porto vẫn như cũ dẫn trước Benfica 6 phân, dẫn trước Sporting Lisbon 8 phân, có điều đón lấy một làn sóng nỗ lực lịch thi đấu. E sợ mới là quyết định mùa giải này quán quân thuộc về then chốt. Vòng thứ 26, Porto đem ở sân nhà nghênh chiến Benfica khiêu chiến. Vòng thứ 27, Porto lại sẽ di sư Lisbon đi khiêu chiến Quaresma đội bóng cũ. Sau đó vòng thứ 28, Porto lại muốn lưng tựa lưng đi khiêu chiến mấy cái mùa giải trước Primeira Liga quán quân Boavista. Ba vòng đại chiến hạ xuống, nếu như Porto vẫn như cũ có thể ngồi chắc bảng tổng sắp đầu đem ghế gập, mới có thể gọi là quán quân trong tầm mắt. Một khi tại đây ba cuộc tranh tài bên trong tao ngủ Waterloo, cái kia cúp quán quân khả năng liền muốn bay đi. Vì lẽ đó, quyết định vận mệnh thời khắc đến. Trải qua cùng Milan đại chiến, Porto cả nhánh đội bóng tựa hồ cũng được thăng hoa. Bất kể là kỹ chiến thuật đấu pháp vẫn là tinh thần mức độ trên, đều không thể giống nhau. Đối mặt đối thủ cũ, Porto trung tướng đã sớm làm nóng người, chuẩn bị kỹ càng thật giáo huấn một chút bọn họ, để bọn họ biết một hồi cái gì gọi là tuyệt vọng. Trước Benfica cùng Sporting Lisbon đều Porto ở Champions League bên trong tao ngộ đều chê cười, nói mát, hiện tại là đến để bọn họ câm miệng thời điểm. Nghe nói Rosa tên kia hiện tại cũng không dám nhảy nhót. Lúc trước nhận được tin tức khỏi bệnh trở lại có một quãng thời gian, cầu thủ Benfica Rosa cuộc tranh tài này sẽ không tiến vào đội hình ra sân. Porto các cầu thủ có thể còn nhớ cái tên này cùng Quaresma, nhưng còn có như vậy một đoạn. Pepe nghe vậy vẻ mặt sáng ngời, giơ cao lồng ngực, hắn nhớ tới chính mình hào quang chiến tích, vậy còn là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất ra tay. Quaresma vỗ vỗ Pepe vai, huynh đệ vì cho mình tìm bãi, còn bị cấm thi đấu tới, hắn có thể sẽ không quên. có điều hắn hiện tại thật không quá quan tâm Rosa cái tên này. Hoặc là nói, ánh mắt của hắn đã sẽ không vẻn vẹn hạn chế với nho nhỏ Primeira Liga. Cùng Shevchenko, Kaká, Pirlo, nhiều như vậy ngôi sao bóng đá hàng đầu từng giao thủ. Nếu như còn đem mình hạn định ở Primeira Liga bên trong, vậy còn có cái gì hùng tâm có thể nói? Có người khiêu khích, coi như làm ong con ruồi được rồi. Hơn nữa bọn họ cũng xác thực không so với con ruồi tốt hơn bao nhiêu. Đều là như vậy làm cho người ta chán ghét. Hắn cũng không cảm thấy Rosa còn dám đến gây sự với chính mình. Tập võ thành công PP ở đây. Ai dám lỗ mãng? Quaresma cảm thấy, so với kiếp trước, PP vừa nhưng đã có thể sớm ở Porto đứng vững gót chân. Như vậy hắn cũng nhất định có thể sớm ở nhà giàu đặt chân võ tăng xuống núi. Các thần tránh lui, cũng không biết tương lai có một ngày làm đối thủ đồng thời xuất hiện ở đây trên. PP tên khốn này có thể hay không đối với thủ hạ mình lưu tình. Suy nghĩ một chút cũng rất thú vị. Thứ sáu buổi chiều, kết thúc huấn luyện, Valente cái này lão tài xế liền lôi kéo mấy cái gia súc cùng đi xem kịch vui. Quaresma không muốn đi, sau đó bị đánh thành nhận thức chung, sưng mặt sưng mũi, đến cùng đi chỗ nào a? Như thế thần thần bí bí. Forsberger cũng rất tò mò, như thế hưng sư động chúng, Valente không phải lôi kéo bọn họ đồng thời giúp hắn tìm bãi chứ? Valente cười hì hì, ta mang bọn ngươi đi xem náo nhiệt, hàng năm đến vào lúc này đều có rất nhiều việc vui. Quaresma biểu thị rất kinh ngạc. Hàng năm vào lúc này, đều có người tập thể trần chuồng mà chạy. Có điều Valente không hề trả lời. Trực tiếp tàn nhẫn đạp cần ga, gia tốc đi tới, làm sao đến sân bóng Dragao. Mọi người không hiểu chút nào. Có điều theo Valente tầm mắt nhìn lại, lại phát hiện cùng với bình thường không giống nhau địa phương. Fan bóng đá vật bị mất mời nhận đại billboard đứng sừng sững ở đó. Khiến người ta nhìn ra rõ ràng. Các cổ động viên tiến vào sân bóng xem bóng, đều sẽ có đồ vật quên đang chỗ ngồi trên. Nếu như là rác rưởi cũng coi như. Nhưng càng nhiều là một ít vật có giá trị. Sân bóng nhân viên quản lý đưa chúng nó thu thập lên. Không thể tùy tiện ném mất. Ngay ở mỗi cái mùa giải tìm một cái thời gian thống nhất để các fan bóng đá đến nhận lãnh. Valete làm đội bóng đội viên cũ, tự nhiên biết những chuyện này. Một bên mang theo mấy cái gia súc hướng về bên này đi, một bên giải thích lên. Quaresma suýt chút nữa không một cái mắng ra đến. Này CMN có cái gì có thể xem? Thiệt thòi ngươi vô cùng thần bí. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang chúng ta đi thời trang kết quốc hậu trường xem tiểu tỷ tỷ thay quần áo đây, mét, chế trường, quay đầu liền muốn đi. Có điều sợ chính mình lại bị đánh. Hết cách rồi, chỉ có thể theo tiếp tục đi về phía trước. Cái khác mấy cái gia súc cũng là một bộ hứng thú thiêu thiêu dáng vẻ. Thực sự không nghĩ ra này có cái gì có thể xem. Có điều theo Valente đi vào, mấy cái gia súc rất nhanh sẽ thay đổi cái nhìn. Quả nhiên có chút ý nghĩa. Nhìn này rực rỡ muôn màu nhanh đuổi tới siêu thị thương phẩm như thế nhiều vật bị mất. Quaresma sâu sắc cho Porto các cổ động viên quỳ xin hỏi. Các ngươi tiến vào sân bóng đến cùng là tới làm gì? Nếu như chỉ là cây dù, găng tay, chìa khóa loại này phổ thông đồ vật cũng là thôi. Có thể ngươi xem một chút này đều rời ả là viết món đồ gì? Đại cờ lê, máy khoan điện, điện cưa, di động thức máy tiện, loại nhỏ hàn điện cơ. Lại còn có một đài loại nhỏ dầu má tốt máy phát điện. Các ngươi là tổ đoàn tới đón hạng mục làm công trình sao? Quaresma liền muốn biết, những đồ chơi này đến cùng là rất sao làm sao hỗn tiến vào sân bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.